phần 1.6. Lỗ Đạt Mã nhìn bốn chi nằm ngửa ra ở trước mặt mình của hắc báo, nhất thời ngu luôn. Động vật thì sẽ không dễ dàng bày ra cái bụng của chúng nó cho bất kỳ ai, bởi vì nơi đó là địa phương yếu ớt nhất của bọn nó. Nhưng mà, tính cảnh giác của con báo đen này là quá kém sao? Phải nói nó thế nào đây hả? Nếu không ở trên mảnh thảo nguyên rộng lớn nguy cơ tứ phía này, nó đã sớm chết cả chục lần trăm lần rồi. Như vậy là nó quá tin tưởng đối với mình. Nhưng mà mới tiếp xúc 2 ngày, cảm giác tin tưởng của nó là từ đâu mà có đây? Đang lúc Lỗ Đạt Mã không hiểu ra sao mà suy nghĩ lung tung, hắc báo có ý kiến rồi. Nó dùng phía sau lưng cạ mặt đất, tựa đầu đến gần Lỗ Đạt Mã, đi cùng chân của nàng. Trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào thật dài. Cái đuôi to có lực vòng cánh tay Lỗ Đạt Mã, lắc lư tới lui, ánh mắt lộ ra mong đợi giúp đỡ như thế. Đối mặt với hắc báo biết lăn qua lộn lại bán manh, Lỗ Đạt Mã thất bại hoàn toàn. Nàng bắt đầu hoài nghi, đại gia hỏa trước mặt này thật sự là một con báo thứ thiệt sao? Không phải bị cự nhân trứng, ách, không, là cự mèo trứng biến dị từ mèo nhà. Cũng không đúng, có lúc nó càng giống như chó hơn. Lỗ Đạt Mã vừa chấp nhận gãi cái bụng, gãi cằm cho hắc báo, vừa suy nghĩ lung tung, cảm thấy hắc báo đã ngủ sâu. Lỗ Đạt Mã thử thăm dò ngừng tay. Ngay lập tức, hắc báo liền hí mở ra một con mắt. Cũng may, nó chỉ là liếc mắt nhìn Lỗ Đạt Mã một cái, liền nghiêng người sang một bên, vùi đầu vào trong hai chân trước, cuộn tròn ngủ thiếp đi. Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng gãi phía sau cổ của nó. Trên sách nói, một người nếu như lúc ngủ rất tự nhiên mà cuộn tròn thân mình lại, điều đó nói lên đó là tư thế trẻ sơ sinh ở trong cơ thể mẹ, là một loại biểu hiện vô cùng không có cảm giác an toàn. Không biết có áp dụng đối với sinh vật to lớn như họ nhà mèo hay không. Dù sao, Lỗ Đạt Mã cũng áp dụng ở trên người của hắc báo rồi. An tâm ngủ đi, ta canh chừng cho ngươi. Lỗ Đạt Mã lại vuốt hai cái trên lưng của hắc báo, tựa như gà mẹ nói rong dài một hồi, mới nhớ tới mình phải làm một đôi giày. Ở trong đống hài cốt của cự mãng lấy ra mấy tấm da, da chưa được xử lý qua, lại bị ánh mặt trời sắc bén phơi nửa ngày, cũng đã bị cuốn cong cứng ngắc rất nhiều. Lỗ Đạt Mã mở tấm da ra trên mặt đất, lấy chút đất lẫn than cho vào, không ngừng đánh bóng ở trên da mãng xà. Không có nước, không thể làm gì khác hơn là sử dụng loại biện pháp dùng đất này để thanh lý sạch sẽ vết máu và một chút thịt vụn còn lưu lại dính liền trên bề mặt tấm da. Vào giờ phút này, Lỗ Đạt Mã vô cùng cảm kích cha mẹ nhà khảo cổ học của mình. Lúc nhàn rỗi nhàm chán, nàng cũng sẽ lật xem nhìn một chút những quyển ghi chép của bọn họ, đối với nàng mà nói là ly kỳ cổ quái. Xử lý thuộc da này, trong ấn tượng của nàng đã thấy qua ở trong một quyển nào đó có nói là thời điểm rất xa xưa, mọi người lấy nước cho rơm dạ nấu, da phơi khô, cũng là cái mà họ gọi là thuộc da, làm cho da thuộc bền chắc mềm dẻo dùng lâu. Lỗ Đạt Mã không hiểu rõ là nguyên lý gì, cũng không nghiên cứu kỹ, dù sao cảm thấy thú vị thì nhớ kỹ, ai nào ngờ thậm chí có một ngày dùng đến. Cũng không biết hai vị cha mẹ học giả không đáng tin đang làm gì vào lúc này nhỉ, có nhớ mình hay không, phát hiện mình mất tích chưa? Lỗ Đạt Mã mím khóe môi ảm đạm cười một tiếng, vào lúc này bọn họ nên ở trong huyệt mộ của một tên quỷ không may nào đó đi. Nhớ lúc bọn họ đi có nói là muốn đi khảo sát một cái cổ mộ gì đó của Hán triều ấy. Hai người làm việc ngay cả cơm cũng có thể quên ăn, làm sao lại nhớ tới đứa con xui xẻo này của bọn họ đâu. Nhưng mà, nàng nhớ bọn họ, rất nhớ rất nhớ, chưa bao giờ nhớ tới như vậy. Lỗ Đạt Mã nắm chặt sợi dây chuyền thủy tinh treo lủng lẳng ở trước ngực, nâng cánh tay lau nước mắt chảy ra, giống như lau hết sự thương cảm và cô đơn vừa mới dâng lên ở trong lòng. Sống ở đâu thì yên ổn ở đấy đi, nàng phải cố gắng sống sót. Điểm này ngược lại Lỗ Đạt Mã rất là giống với cha mẹ không đáng tin cậy của mình, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, luôn có thể tìm được một chút niềm vui và hy vọng. Đánh bóng sạch sẽ tấm da, Lỗ Đạt Mã dùng cút đao đào một cái hố cạn, một tầng than cho một tầng da mãng xà xếp chồng chất lên nhau. Một chút nước mỏng manh trong rãnh tảng đá nàng không nỡ dùng, vốn cũng không nhiều, đương nhiên là phải giữ lại để uống, chỉ đành phải đợi sáng sớm ngày mai thu thập nhiều xương sớm chút đổ vào ở bên trong hố cạn, cũng trở thành thuộc da rồi. Da mãng xà có không ít tấm lớn, có lẽ làm bộ y phục cũng chỉ là chuyện đơn giản. Nói đến làm y phục,

Lỗ Đạt Mã tính sức ăn của hắc báo, thịt cự mãng còn dư lại có thể đủ cung cấp cho hai người bọn họ kiên trì 3 ngày. Giống như phần lớn động vật họ mèo, hắc báo ăn no thì phơi mình ở dưới ánh mặt trời, bắt đầu nhàn hạ hưởng thụ một ngày mới. Mà Lỗ Đạt Mã thì tính toán thử dùng lá cỏ khô bện một cái giỏ hoặc là rổ chứa đồ. Lá cỏ khô không ít, ngoại trừ đống cỏ khô rỗng ruột nàng dùng để chống đỡ ánh mặt trời, còn có hai đống nhỏ thực dày, đều là bị Lỗ Đạt Mã rút ra mang về phơi khô, dự định dùng làm bó củi. Lỗ Đạt Mã dương mắt quét một vòng bốn phía. Nàng cũng không thể không bội phục lực phá hoại của mình. Cỏ trong vòng chu vi ba thước cũng bị nàng vừa nhổ vừa kéo rút ra, đã hết sức thưa thớt. Nếu không phải là nhớ tới để lại cho mình chút vật tốt che đậy ẩn thân, cỏ trong mảnh đất này đã sớm trụi lùi rồi. Cây cỏ sau khi phơi khô còn có chút dẻo dai, chứ không phải bê một cái liền bể. Lỗ Đạt Mã cầm bọn chúng chia ra làm ba phần, bắt đầu bện đuôi sam. Bện xấp xỉ 5-60 cây, Lỗ Đạt Mã nghĩ tới kết cấu đường vân vải bông, một sợi đè một sợi chống một sợi, rồi dệt toàn bộ lá cỏ đã bện đuôi sam thành một tấm. Cuối cùng kết lại ở ba đường biên, để một bên mặt làm miệng, giỏ a rổ, thì không có xuất hiện, ngược lại làm ra được một cái túi cỏ thô ráp xù xì. Cho dù như vậy, Lỗ Đạt Mã cũng rất là hài lòng, nàng lại làm thêm cái dây đeo cho túi cỏ, đeo nghiêng ở trước người, bỏ cút đao cùng với răng cự mãng hàm răng làm thành cái dùi vào đó, hả hê lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt hắc báo. Như thế nào? Dạ, nhìn ta, cái bao bao này không tệ chứ, Đạt Mã làm ra. Cũng không quản người ta có thể nghe hiểu hay không, để ý tới hay không, Lỗ Đạt Mã vui vẻ khoe khoang, giống như một tiểu cô nương mới vừa được mặc váy mới. Hắc báo nâng mí mắt lên, sau đó rất cho mặt mũi mà ô lãi nhãi một tiếng, coi như là trả lời, rồi lại nhàm chán đi liếm móng vuốt. Ở vào lúc đang muốn sáng tạo, Lỗ Đạt Mã lại chuẩn bị chế tạo cho mình một đôi giày cỏ, chỉ là không quá thành công, mang vào đi không được hai bước thì rơi rớt rồi. Lỗ Đạt Mã và hắc báo lại ở lại nơi đóng quân 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Lỗ Đạt Mã lại mài mò chế tạo được 2 cây cút đao, làm 2 bộ áo da mãng xà để mặc, 1 đôi giày xăng đan bằng da rắn, 2 cái túi bằng da rắn, da mãng xà không thấm nước hiệu quả rất tốt. Một cái túi trong đó, Lỗ Đạt Mã làm nó thành túi đựng nước. Áo da rắn dùng rất đơn sơ, chỉ là một tấm thục da quấn một vòng trên người, không có kim chỉ có cái dùi bằng răng rắn. Lỗ Đạt Mã liền đâm một chuỗi lỗ nhỏ tại chỗ đường nối, lại cắt ra mãng xà thành sợi dây nhỏ xuyên thấu đi qua, liền tạo thành một ống da. Mặt trên ống da lại làm theo phương giống như vậy mà làm hai cái dây đeo, khoác lên người chính là một cái váy. Rồi vì để thuận tiện mặc vào cởi ra, ống da làm ra có chút rộng, Lỗ Đạt Mã lại cắt một miếng da rắn lớn làm dây lưng thắt ở bên hông. Nhắc tới dây quay và dây lưng da rắn, ít nhiều cũng nhờ hắc báo. Mới đầu Lỗ Đạt Mã cầm nàng cút đao ở cắt lại cắt ở trên tấm da thuộc, bất đắc dĩ cút đao quá cùn, da mãng xà quá dẻo dai, rằng co nửa ngày cũng mới vạch ra được một đường nhỏ. Thời điểm Lỗ Đạt Mã vò đầu vứt tai nghĩ biện pháp, hắc báo nhàn nhã bước đi thong thả tới gần, nâng chân trước bên trái lên, lấy ra móng vuốt sắc bén, dọc theo dấu vết Lỗ Đạt Mã đã vạch ra, chỉ nhẹ nhàng hạ xuống, da mãng xà liền bị cắt ra một đường tinh tế. Sau khi cắt xong, hắc báo liền nghiêng đầu nhìn Lỗ Đạt Mã, phát ra tiếng như thở dốc như một loại tiếng cười, ý kia chính là, nhìn đi, thật dễ dàng. Trong mắt lộ ra vẻ hả hê, trong lòng Lỗ Đạt Mã âm thầm trợn trắng mắt, thật là một con tiểu báo ngạo kiều. Cân nhắc đến chỗ còn phải cầu người, không phải, là cầu xin báo, nên quyết định không so đo với nó. Mắt hạnh to tròn của nàng cong cong nhìn về phía, mím môi, hắc hắc, hai tiếng, giơ ngón tay cái lên nói, ngươi lợi hại nhất. Sau đó chỉ ra mãng xà, dạ, lại đến cắt mấy cái. Liền cầm lên cút đao lại vạch ra mấy đường ở trên da mãng xà. Đối với hắc báo có được trí tuệ xấp xỉ của nhân loại, thông qua mấy ngày tiếp xúc Lỗ Đạt Mã đã thấy nhưng không còn ngạc nhiên nữa rồi. Hắc báo hình như rất là hưởng thụ, khép hờ con ngươi, chỉ vài phút công phu liền cắt ra mãng xà thành rất nhiều mảnh nhỏ. Sau đó nghiêng đầu tìm Lỗ Đạt Mã tranh công. Lỗ Đạt Mã rất am hiểu, lại nhanh chóng gãi da cho nó, lại vừa gãi cằm cho nó, còn nhân tiện cũng gãi cái bụng mấy cái giúp nó. Đợi đến khi hắc báo hài lòng ngáy o o, Lỗ Đạt Mã chui vào trong đống cỏ, mặc lên người quần áo làm xong bằng da mãng xà, thay cho khăn tắm lớn, cực khổ vất vả. Nàng cẩn thận gấp xếp cất kỹ, về sau rất có thể nàng phải dựa vào tấm khăn tắm này để hoài niệm cuộc sống hiện đại đã từng trôi qua rồi. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com.